Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 975, như thế nào đan đạo? Mắt thấy tiên bố tiến vào vấn đáp phân đoạn, ở đây sở hữu đan tháp đệ tử không khỏi là tinh thần chấn động. Không khác, bởi vì cái này một cái tràng cảnh là người người cũng có thể tham dự. Đương nhiên, người này người chỉ tự nhiên là đan tháp đệ tử. Không phải đan tháp đệ tử cũng không cần trên đuổi tham gia trò vui. Đan tháp đệ tử chỉ cần ở cái này phân đoạn bên trong bộc lộ tài năng, hoặc là nói là biểu hiện vô cùng tốt, liền có thể bị đan tháp cao tầng một vị đại nhân nào đó vật hoặc là linh thành cùng quanh thân. Đại thế lực cho vừa ý. Một khi vừa ý, liền đại biểu bọn họ sẽ phải thăng chức rất nhanh. Tất cả mọi người đang xắn tay áo lên, kết nối hạ xuống phân đoạn mong mỏi cùng trông mong. Ngược lại là Tiêu Nhiên đối với cái này phân đoạn không phải rất lợi hại sinh bệnh. Hắn này đến cũng không phải là làm náo động. Được rồi, tuy nhiên Tiêu Nhiên muốn so với danh tiếng tăng thêm sự kinh khủng. Ta bỏ ra cái vấn đề. Xin hỏi như thế nào đan đạo? Ầm ầm ầm thanh âm vang vọng ở toàn bộ quảng trường bốn phía, đem nguyên bản ầm ầm tràng diện lập tức liền đè xuống. Không ít người cũng sắc mặt bất ngờ hướng về trên đài cao nhìn lại. Ở phía trên kia, một vị trên người mặc ẩn giấu trường bào màu xanh, giữ lấy một cái hoa dâm tròm dâu dê rừng lão giả chính đứng ở phía trên. Hai mắt híp lại nhìn phía dưới, ánh mắt từ bốn phía sở hữu đan tháp đệ tử trên thân một quét qua quá. Ánh mắt kia, giống như muốn đem trong mọi người tâm cũng cho nhìn thấu giống như. Đón đối phương ánh mắt, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cảm giác tâm thần khẽ run lên, liền phảng phất đối phương trong nháy mắt đem chính mình cho nhìn thấu. Cái cảm giác này, Tiêu Nhiên chỉ ở vạn phó trên thân cảm thụ qua một lần. Không nghĩ tới bây giờ lại bốc lên tới một người. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này giữ lấy chòm dâu dê rừng lão giả là một vị hiển thánh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Đây là đan tháp nhị trưởng lão Vệ Đông. Một thân tu vi đã sớm đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Đan đạo trình độ càng là trực tiếp đại trưởng lão mọi người. Là một vị lục phẩm đỉnh phong cấp bậc luyện đan cao thủ. Chỉ tiếc như thế nhiều năm vẫn không có đột phá trở thành thất phẩm đan thánh. Bây giờ hỏi ra vấn đề này, e sợ vừa là đối với mọi người vấn đề, cũng là đối với hắn chính mình một cái khảo nghiệm. Hồng Thiên Ninh thanh âm tiếp tục vang lên. Không hổ là trăm năm trước liền đã tham gia đan hội người. Hồng Thiên Ninh đối với đan tháp những cao tầng này nhận biết rõ còn là vô cùng tốt. Chỉ ít Tiêu Nhiên hiện nay còn chưa từng thấy đối phương không quen biết. Xin hỏi như thế nào đan đạo? Tiêu Nhiên trong lòng đang suy tư câu nói này. Bốn phía không ít người cũng là thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, đều đang suy tư vấn đề này hàm nghĩa đến cùng là quan hệ. Đan đạo vẻn vẹn chỉ là luyện đan sao? Nếu có người hội trả lời như vậy, cái kia chính là trò cười, sẽ bị vô số người chế nhạo chuyện cười. Có thể làm cho đan tháp tổng bộ nhị trưởng lão tự mình đưa ra vấn đề. Có thể là như thế nông cạn vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường bắt đầu rơi vào trong trầm mặc. Tất cả mọi người đang yên lặng suy tư đối phương đưa ra vấn đề này thâm ý. Nguyên bản một ít nóng lòng muốn thử dự định tiến lên biểu hiện tốt một chút một phen ra hòa cũng đều há hốc mồm, từng cái ngơ ngác nhìn trên đài cao. Hoàn toàn không biết rõ hiện ở phải nói quan hệ tốt. Khó nói quan hệ cũng không nghĩ. Ngây ngốc chạy lên qua soạt còn dư ở cảm giác. Đến thời điểm đừng nói là bị những đại lão này vừa ý. Không bị bọn họ căm ghét coi như là không sai. Vấn đề phân đoạn từ từ bắt đầu tẻ ngắt hạ xuống. Nhưng này nhị trưởng lão trên mặt không có một chút nào vẻ kinh dị. Nhưng vẫn là bảo trì lấy mỉm cười. Nhưng cũng xoay người hướng về đài cao hậu phương đi tới. Cùng lúc đó, một bộ cự đại vải trắng từ giữa không trung tản ra mà xuống. Vừa vặn đem đài cao hậu phương cho vùng đất này che đậy đứng lên. Hình thành lóe lên màu trắng vách tường. Đồng thời có hai tên đan tháp đệ tử từ hậu phương nhấc một cái bàn đi tới trên bàn bày ra 10 chi. Mới tinh bút lông, một bên mặc thủy đã từ lâu nghiền nát xong xuôi. hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt, nhị trưởng lão giơ tay nắm chặt vẫn thô to bút lông, trực tiếp thả người mà lên, ở vải trắng đỉnh chóp nhanh chóng viết ra 6 cái Long Phi Phượng Vũ đại tự. Xin hỏi như thế nào đan đạo? Viết xong, nhị trưởng lão trở xuống trên đài cao, ánh mắt ở phía trên quét mắt một vòng sau, liền trực tiếp lắc mình đi tới trước đài cao mới, ánh mắt ở phía dưới trong đám người không ngừng dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm quan hệ. Mọi người đừng quá mức câu thúc, lần này vấn đáp chỉ cần trả lời được, cũng có không tệ khen thưởng. Luyện đan một đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Mọi người nhiều giao lưu chính mình luyện đan tâm đắc cùng kinh nghiệm, nói vậy tất nhiên sẽ có vô cùng tốt thu hoạch. Nhị trưởng lão lời nói này thì tương đương với cổ vũ mọi người đi tới trả lời. Hết cách rồi, vẫn như vậy rằng co nữa cũng không phải là quan hệ chuyện tốt. Huống hồ còn có mấy triệu người quan tâm bên này đây. Cũng không thể khiến cái này người xem đan tháp chuyện cười chứ. Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử trong lúc đó lập tức bắt đầu vang lên một trận ong ong tiếng bàn luận. Mấy người càng là hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút có người hay không dám cái thứ nhất đi tới. Ai cũng biết rõ cái thứ nhất đi tới nhất định sẽ chịu đến vạn chúng chú mục. Nhưng một khi trả lời xuất hiện vấn đề quá lớn, vậy cũng có thể là thân bại danh liệt a. Các ngươi xem, có người đi lên, một đạo hô khẽ bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Bạch, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt xoay qua chỗ khác. Ngưng tụ ở vị trí trung tâm một vị thanh niên trên thân. Thanh niên kia tựa hồ là nhìn quen mưa to gió lớn. Tuy nhiên có mấy triệu người dán mắt chính mình, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra quan hệ thần sắc sốt sắng đến. Bất quá như tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn ra đối phương ánh mắt có chút lấp lóe. Hiển nhiên đối phương hiện tại tâm tình cũng không có dường như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đứng tại chỗ hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình tâm tính. Thanh niên kia lập tức bước nhanh hướng về trên đài cao đi đến. Đi tới hai trước mặt trưởng lão. Đối với nhị trưởng lão chắp tay hành lễ. Sau đó ánh mắt rơi ở trên cùng Long Phi Phượng Vũ giai đoạn chữ viết bên trên. Hơi chút chút nào sau, thanh niên đồng dạng đưa tay nắm chặt một nhánh cự đại bút lông, nhúng lên mặc thủy sau, trực tiếp lăng không bay độ giữa không trung. Ở này 6 cái đại tự bên dưới trống không chỗ loạch xoạch viết tiểu một hàng chữ lớn. Như vậy chữ viết không coi là lớn, nhưng đủ để người ở tại tràng xem rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng tụ tập ở hàng chữ này dấu vết bên trên. Ánh mắt dần dần nhưng lại lộ ra đăm chiêu tới. Biết dược tính, minh dược lý, có thể lợi dụng thiên tài địa bảo trị bệnh cứu người. Tạo phúc nhân loại, chính là đan đạo. Nghề này chữ nhỏ, chính là thanh niên kia viết. Tuy nhiên chữ viết không như trên mới nhị trưởng lão viết như vậy cứng cáp mạnh mẽ, nhưng cũng có phong cách riêng. Đặc biệt là lời nói này hàm nghĩa, nói gần nói xa cũng để lộ ra một cái hàm nghĩa. Đan đạo là dùng đến trị bệnh cứu người, là dùng đến tạo phúc nhân loại cứu vãn thương sinh. Lời nói này cũng không có bất kỳ cái gì không đúng. Ở linh giới bên trong, luyện đan sư không chỉ luyện chế là tăng cao tu vi đan dược, vẫn là trị bệnh cứu người liệu thương đan thuốc. Dù sao ra khỏi thành ao chính là mảng lớn yêu thú xâm lâm, mà tầng dưới nhân viên lại chiếm cứ cái này đại đa số. Những người kia muốn sinh tồn được, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực qua yêu thú xâm lâm thăm dò, hoặc là qua liệp sát yêu thú. Cứ như vậy bị thương tỷ lệ thì sẽ gia tăng thật lớn. Chữa bệnh cứu mạng đan dược vào lúc này là được bảo mệnh thủ đoạn duy nhất. Căn cứ linh thành quyền uy thống kê, hàng năm liệu thương đan thuốc lượng tiêu thụ so với tăng cao tu vi đan dược bán ra dẫn đầu cao hơn, ra 20% trở lên. Có thể tưởng tượng ra, cái này cần là bao nhiêu to lớn một khoản chiếm so với siêu cấp tu luyện hệ thống chương 976, dưới ngáng chân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.